Đô thị tu chân y thánh, chương 1269, vòm trời thần điều thực long tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trước xem một chút đi, cô lẽ sự việc còn không có như vậy gay go. Trần Phi ngừng thở cùng Bách Hiểu Cung ông già giấu ở trong bóng tối. Như nếu đổi lại là những khu vực khác tương tự với lúc này cảnh tượng, sợ rằng hắn sớm cũng chỉ luống cuống. Hắn bây giờ thực lực tối đa vậy cũng chỉ là có thể cùng phổ thông đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật ngang hàng, muốn từ vậy ấu thể nghiệt long trong tay chạy khỏi còn non chút không quá có thể. Bất quá, lúc này tình huống nhưng có chút không cùng, hắn là lần đầu tiên gặp trong đầu hắn màu vàng kia thần điều hưng phấn như vậy, vậy hoàn toàn không muốn cho hắn báo động trước ý nghĩa, vậy thì từ mặt bên làm hắn an tâm không thiếu. Đã từng lấy đi, màu vàng thần điều cứu hắn mấy lần mạng nhỏ cho nên theo lý thuyết hẳn là sẽ không, vậy không cần phải hại hắn mới đúng. Quỷ thành không có ban ngày, chỉ có hắc đêm. Trong đêm tối âm hà đáy nước một phiến hỗn loạn, nhiễm đỏ nước hồ, làm vậy nguy hiểm hơi thở phiêu tán rất xa, rất xa. Những tên kia bắt đầu giết lẫn nhau. Rất nhanh, những cái kia ấu thể nhiệt long bắt đầu giết lẫn nhau. Thiên tính quyết định hết thảy, sơ sinh nhiệt long, liền chỉ biết là giết hại, nuốt ăn hết thảy trước mắt cứ như vậy, bọn họ thực lực mới có thể tăng trưởng, đổi được mạnh hơn. Có thể sát theo, đột nhiên, Bách Hiểu Cung ông già ánh mắt nhưng chợt cứng đờ, mặt liền biến sắc kêu to. Gặp, vèo, vèo, chỉ gặp vậy hơn 10 chỉ ấu thể nghiệt long chính giữa hai cái, không biết là phát hiện bọn họ, hay là thế nào, lại có thể đang hướng bọn họ bên này bay tới, tốc độ cực nhanh, như máu sắc nước lũ vậy. Những người này cảm giác thật đúng là bén nhạy à, nhất thời Trần Phi trong lòng kêu khổ đứng lên. Hai cái ấu thể nghiệt long, Bách Hiểu Cung ông già có lẽ không sợ, nhưng hắn, đích xác là có chút phiền toái. Dẫu sao đây chính là tương đương với loài người hai cái huyền thiên vị vương giả nhân vật, thậm chí còn có thể càng lợi hại hơn. Vèo, rồi sau đó Trần Phi cả người linh khí nổ lên, không giữ lại chút nào thả ra ngoài, tim đập lao nhanh như sấm, mây tím đầy trời, huyết dịch toàn thân kịch liệt lưu động, làm hắn thân thể hiện ra vô cùng lực lượng bay bắn ra. Trước tránh một chút, Trần Phi mở miệng nói. Ừ, Bách Hiểu Cung ông già cũng là nhanh chóng gật đầu một cái, hơn nữa trong lòng nhanh chóng kinh ngạc lên, bởi vì lúc này Trần Phi triển hiện ra tốc độ tuy không đạt tới người ấu thể nghiệt long, khá vậy xê xích không nhiều. Mà loại chuyện này muốn là xuất hiện ở một cái huyền thiên vị vương giả trên mình, hắn còn không biết kỳ quái, có thể Trần Phi nào có cái gì huyền thiên vị vương giả thực lực. Bất quá hắn cũng biết lúc này không phải suy nghĩ lung tung thời điểm, cả người linh khí một trào, hắn vậy là theo chân chạy đứng lên. Bất quá vậy ấu thể nghiệt long tốc độ thật sự là quá quỷ mị, quá nhanh. Bọn họ ước chừng chẳng qua là không móc ra mấy chục ngàn gạo khoảng cách, vậy hai đầu tàn bạo, vô tình người cũng đã là đuổi theo. Tê, không trung truyền tới hí một tiếng, một cái miệng to như chậu máu hướng Trần Phi nhào tới. Ầm, quảng cáo, kinh khủng lực lượng ngưng tụ thành chiếu lấp lánh quả cầu, giống như đá quý châu báu ngọc như nhau, hung hăng rơi xuống ở đó đánh về phía Trần Phi ấu thể nghiệt long trên mình, đem trùng trùng đánh bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể vậy ấu thể nghiệt long vậy không biết có phải hay không bởi vì nuốt ăn trước vậy bốn đầu quỷ thú thi thể, mà thực lực tăng cường. Như vậy kinh khủng năng lượng châu ngọc đánh vào trên người nó, lại có thể chẳng qua là bị đánh bay ra ngoài liền mà thôi, hoàn toàn không bị một chút tổn thương, không chút tổn hao nào. Cái gì, thấy tình cảnh này Bách Hiểu Cung ông già vẻ mặt đại biến, sắc mặt khó xem. Hắn lực lượng thật ra thì ở huyền thiên vị tầng thứ chính giữa đã chưa tính là người yếu gì, nhưng bây giờ, nhưng lại có thể liên kích tổn thương xúc sinh kia đều không làm được. Xúc sinh này mặc dù là trong truyền thuyết nghiệt long, nhưng mà thật có như thế lợi hại sao, đáng ghét ạp phốc. Đột nhiên, cách đó không xa phát ra một phiến lóa mắt huyết quang, một phiến thuộc về là hỗn loạn, tàn bạo, máu tanh lực lượng là tại chỗ xuất hiện, đem Bách Hiểu Cung ông già bao phủ, nhất thời đòn nghiêm trọng hạ xuống, làm Bách Hiểu Cung ông già cả người run lên, miệng to ho ra máu, hình thể sắp nứt. Tê, cùng lúc đó, vậy bị hắn đánh bay ra ngoài ấu thể nghiệt long cũng là lần nữa điều động hướng Trần Phi tàn nhẫn chiếm đoạt đi. Xong rồi, Bách Hiểu Cung ông già tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, không chỉ là bởi vì Trần Phi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không khả năng sẽ có đường sống, còn bởi vì lúc này sợ rằng liền hắn vậy không đi được bởi vì hắn trúng độc. Hắn từng chính mắt nơi gặp trước cái này ấu thể nghiệt long độc đem vậy băng lớn rắn quái vật rơi xanh, còn có tím giáp tôm hùm cũng cho độc lật. Liền cùng hắn cùng cảnh giới, tầng thứ quỷ thú cũng không gánh nổi cái này ấu thể nghiệt long độc, hắn là một loài người càng đừng nghĩ may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Khiếu, đây là, một đạo giống như là truyền kỳ vậy, rung động lòng người chim hót thét dài đứng lên. Làm vậy nguyên bản cũng đã tuyệt vọng Bách Hiểu Cung ông già lại lần nữa bạo mở hai mắt ra chết nhìn chằm chằm Trần Phi bên kia. chỉ gặp nơi đó, Trần Phi cả người toát ra kim quang, rất là sáng chói, nếu như thần thánh vậy, rồi sau đó một cái thần tuấn vô cùng màu vàng thần điểu bắt đầu từ kim quang kia chính giữa đằng bay ra, cực lớn uy áp thấu phát xuống, giống như là viễn cổ thần linh dáng thế liền như nhau. Cái này, đây là cái đồ gì? Bách Hiểu Cung ông già há to miệng trợn mắt hốc mồm, cái này thần điểu là cái gì? Vậy quang vậy là cái gì? Lại có thể chẳng qua là chiếu sáng ở trên người hắn, liền làm hắn cảm giác trong cơ thể độc tố đang nhanh chóng tiêu tán. Mà làm vậy ánh sáng màu vàng, làm màu vàng kia thần điểu xuất hiện sau đó, vậy nguyên bản tàn bạo cực kỳ, không ai bì nổi hai cái ấu thể nghiệt long lại có thể cả người run lên, đổi được chỉ luống cuống. Trong mắt đều là vẻ hoang mang, vậy ấu thể nghiệt long lại có thể sở. Bách Hiểu Cung ông già thấy một màn này đơn giản là trợn mắt hốc mồm. Cái này nghiệt long được gọi là tu chân giới chính giữa tàn bạo nhất, tàn nhẫn nhất một trong loại vật lại có thể vậy biết sợ. Không chỉ là hắn, liền Trần Phi lúc này cũng là há to miệng, đây chính là trong truyền thuyết nghiệt long, trừ chân linh ra vân. Vân, chân linh, chờ một chút, chẳng lẽ nói. Bá, Trần Phi đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, chợt mặt đầy rung động ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vậy thần thánh màu vàng thần điểu, bất khả tư nghị nói. Người sẽ không là truyền thuyết kia ở giữa vòm trời thần điểu thực long tức chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòm trời thần điểu, lại tên thực long tức chính là một loại siêu cấp kinh khủng sinh vật cùng chân linh đặt song song, đáng sợ nhất là vòm trời thần điểu lấy long làm thức ăn, hơn nữa còn phải là thuần huyết chi long, chính vì vậy, nó mới có cái đó tên khác là thực long tước, lấy long làm thức ăn, hơn nữa còn là thuần huyết chi long, đây nên là đáng sợ dường nào sự việc, ở giữa đất trời này, tu chân giới chính giữa kinh khủng nhất loài cấp bậc chính là chân linh, nhưng vậy không giới hạn nơi này, trừ chân linh ra, ở giữa đất trời này vậy vẫn là có số ít sinh linh là yêu nghiệt đến mạnh đáng sợ. Ngày này vũ thần điểu, thực long tước chính là một. Chít chít cha chít chít cha, màu vàng kia thần điểu một hồi chít chít cha, giống như là ở, xem thường. Trần Phi đây là gian mới đưa nó cho nhận ra. Sau đó hắn lại vỗ cánh đứng lên, giữa trời đất xuất hiện màu vàng gió lốc lớn, thần thánh hình ảnh xuất hiện, so tinh vũ còn muốn khổng lồ màu vàng thần điểu, so tổ sơn còn muốn hùng tráng bất hủ chân long, cự long bị thần điểu nuốt ăn, làm thiên địa làm hát mưa đồ tang. À, lại là thật, đây là chỉ vòm trời thần điểu. Thấy vậy thần thánh hình ảnh, Trần Phi là hoàn toàn ngu, không nghĩ tới đầu mình bên trong lại là chỉ vòm trời thần điểu, trách không được nó muốn đánh vậy nghiệt long chú ý, bởi vì đây đối với nó mà nói hoàn toàn là thức ăn ngon, à, mà vậy hai cái ấu thể nghiệt long ở thấy một màn này chính là hoàn toàn khủng hoảng, sợ hãi đứng lên. Thần thánh trong hình bị vòm trời thần điểu nuốt ăn có thể là chân long, chân linh cấp long tộc, các nàng nghiệt long nhất tộc mặc dù cũng không coi là kém, có thể cùng chân long so với, vậy vẫn là có rất chênh lệch lớn. Ở trên trời vũ thần điểu trước mặt chúng long tộc trời xanh là bị gam. Khiếu, ngày đó vũ thần điểu bắt đầu ra tay, vỗ cánh cao bay, biển xanh tất cả động, trong nước vô lượng hơi thở xông ra, dính vào kim quang kia thần thánh, miễn cưỡng không ngừng, mãnh liệt tới. Vậy hai cái ấu thể nghiệt long sợ hãi hí kinh khủng sình xịt màu máu chói lọi hiện ra, đây là bọn họ chủng tộc trước thiên lực lượng cùng bẩm sinh tới lá bài tẩy. Không địch vô cùng, oanh, ầm ầm ầm, âm hà chính giữa thần thánh kim quang chói mắt huyết sắc kia chói lọi cùng chi va chạm lại có thể rất dễ dàng liền bị tan rã. Giống như không chịu nổi một kích vậy, mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy Trần Phi, hay hoặc là Bách Hiểu Cung ông già đều là không nhịn được khóe miệng hung hăng quất rút ra, mặt đầy trệ như vậy. Bọn họ từng chính mắt gặp qua vậy ấu thể nghiệt long huyết quang cường hãn, nhưng bây giờ, nó nhưng không chịu được như vậy nhất kích. Chít chít cha chít chít cha. Quảng cáo, khiếu, màu vàng kia thần điểu lần nữa động vây cánh giữa vậy thần thánh kim quang giống như là tiên thần vậy lực lượng, hình thành cuốn ngược âm hà lực cắn nuốt cuồn cuộn con sông dâng lên, vậy hai cái khủng hoảng vạn phần ấu thể nghiệt long tất cả đều bị cuốn vào. Phốc suy, sau đó vậy bị kim quang cuốn lên âm hà thì nghịch chuyển, nếu như là treo ngược thiên khung thác nước nắm vào liền vòm trời thần điểu trong miệng. Vậy hai cái ấu thể nghiệt long, bị nuốt. Bách Hiểu Cung ông già chán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cuồn cuộn rơi xuống, giống như là cảm giác mình là đang làm tức cười mộng như nhau, trước như vậy không ai bì nổi ấu thể nghiệt long, bây giờ như vậy thuần thục liền bị nuốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là có như thế dễ dàng sao? Đây chính là vòm trời thần điểu, thực long tước, ở giữa đất trời này nơi có long tộc khắc tinh, muốn nuốt ăn mấy con mới vừa sanh ra ấu thể nghiệt long, vậy còn không dễ dàng. Trần Phi trong lòng một hồi mộc lăng, lẩm bẩm nói, hắn đến bây giờ cũng vẫn còn thất thần trạng thái, khó mà kịp phản ứng. Đây chính là vòm trời thần điểu à, trong truyền thuyết thần điểu. Hắn trong đầu con chim kia lại là, tê, tê, rất nhanh âm hà một bên kia truyền đến sợ hãi long tiếng khóc. Vèo, vèo, như quỷ mị vậy, 6-7 tia máu hồng phá không vọt lên, liều mạng chạy trốn, chính là vậy mới vừa vẫn còn ở nội chiến mấy con ấu thể nhiệt long. Chít chít cha chít chít cha chít chít cha. Nhất thời ngày đó vũ thần điều cũng là hoành bay lên, vỗ cánh cao bay kim quang thần thánh cuốn lên mưa gió, chớp mắt gian liền hướng vậy muốn chạy trốn nhiệt long phóng tới. Nó nhưng mà chờ thật lâu mới có như vậy cơ hội, cái này trên đời thực long cơ hội cũng không nhiều. Vèo, ngày này vũ thần điều tốc độ thật sự là quá nhanh thoáng qua bây giờ, nó liền vọt tới một cái vong hồn xuất khiếu ấu thể nhiệt long trước người, há mồm một nuốt máu nhuộm cầu vòng, liền đem hắn nuốt vào trong bụng. Tê, tê, sợ hãi rồng tiếng ngâm, vang khắp vân không, vậy bên kia còn sót lại mấy con ấu thể nhiệt long đều bị hù được ba hồn không có bảy phách, con người cũng sắp mất đi tiêu cự, chỉ biết là liều mạng chạy trốn. Chạy thoát được một cái tính một cái. Nhưng tiếc là, bọn họ như cũ vẫn là không thể từ vòm trời thần điều trong tay tránh thoát sát thân lớn ách. Phốc suy, đây là cuối cùng một cái vậy ấu thể nhiệt long thi thể, bị ngày đó vũ thần điều mổ ăn, phát ra ác liệt kêu thảm thiết cuối cùng, hết thảy tiếng vang tất cả đều mất đi tại liền vô hình. Giữa trời đất một phiến quét sạch yên lặng đáng sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé bia. GT, cách chương.